Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 thoáng chốc kinh giác. Đột nhiên biến cường tính lực ngoài ý muốn sinh thành tên lạc biện âm thành tượng biến dị. Thuần thục nắm giữ sau, trong bóng đêm dậm chân một cái liền có thể tại ý thức trung bày biện ra hoàn chỉnh không gian ba. Chiều thế giới, có thể nói thập phần cường hãn. Nhưng là cực hạn là khoảng cách xa hơn một chút chút hoặc là ở phong bế hoàn cảnh chung liền đối xa hơn chỗ hoặc là biên giới bên ngoài địa phương bất lực nếu dùng một loại khác phương thức tới vận. Dụng cái này biến dị năng lực, thì tại thuần thục sau có thể tinh tường nói ra tương đối an tĩnh hoàn cảnh hạ 100 mét ngoại tiếng. Bước chân thuộc về cái gì dáng người người, nhưng là lại cùng bình thường tính giác cảm giác không có khác nhau. Không thể phân chia so ước chừng khoảng cách, âm lượng, âm sắc càng tinh tế chi tiết, trừ cái này ra thính lực biến cường lớn nhất được lợi còn thể hiện ở. Nàng việc học thượng, tuy rằng nguyên bản cũng là mũi nhọn sinh, nhưng hơn xa kinh thế hãi tục nông nỗi. Hiện tại nàng diễn tấu piano khi có thể dùng 10 tầng trở lên lực độ xúc kiện. Mỗi một tầng thanh âm đều nghiêm cẩn mà ổn định. Liền tính người bình thường đều có thể phân biệt ra tới, theo cái này năng lực. Nàng trong tai âm nhạc thế giới cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ấn xuống bàn phím thượng một cái âm có thể cho nàng rõ ràng phân biệt theo cầm huyền chấn động mà. Sinh ra một loạt mười mấy tầng âm bội, này đó âm bội từ cường đến nhược, lẫn nhau gian đan chéo ra một cái đã từng nghe không được thế giới. Những cái đó đã từng làm Khúc Vân cảm thấy đơn giản nhạt nhẽo tác phẩm hiện tại tất cả đều trở nên sinh động phong phú lên, trải qua một vòng luyện tập. Khúc Vân ở cách chu môn chính thượng dẫn tới nàng đạo sư thề nói phải vì nàng tranh thủ đến năm nay. Tổ chức Chopin Piano đại tái đề cử danh ngạch ở khác người chơi lâu năm trong mắt. Như thế đắm chìm bên này thế giới sinh hoạt Khúc Vân tuyệt đối là không làm việc đàng hoàng điền. Phạm, mà chỉ có nàng chính mình mới biết được chính mình ở lãng phí tiến hóa điểm hiện xung đồng thời. Có như thế nào không thể tưởng tượng thu hoạch ở một lần thí sướng luyện tập trung. Nàng phát hiện bốn phía áo pháp nguyên tố theo chính mình thanh âm dao động. Này có phải hay không thuyết minh, thi pháp trung chủ ngữ thành phần kỳ thật chính là dùng thanh âm ở ảnh hưởng áo pháp nguyên tố. Đâu, nàng nếm thử ca hát, niệm kinh. Tiêm thanh quái kêu từ từ đủ loại phương thức, kết quả cũng không có thể thành công tổng kết ra như thế nào thanh âm càng có thể dẫn đường bốn. Phía ý thức mặt trung áo thuật nguyên tố, duy nhất thu hoạch là chỉ có thông qua chính mình thân thể phát ra tiếng mới có thể khiến cho áo. Thuật nguyên tố cộng minh, giống diễn tấu piano linh tinh nhạc cụ là tuyệt đối làm không được nàng tạm thời đem nguyên nhân. Này quy kết với chính mình tiến hóa làm cho tự thân đổi ý thức thế giới cảm giác. Mà loại này cảm giác cùng ảnh hưởng rất có thể là song hướng. Ngày thứ ba Khúc Vân đem Lam Phong ước. Đi quán cà phê, nghênh ngang mà ở hủ nam nhân viên cửa hàng ái muội chú Mục Hạ đi vào tư mật hai người phòng. Tại đây vị so rất nhiều nam sinh còn cao gầy lãnh diễm nữ hài trước mặt. Khúc Vân bản tóm tắt chính mình tân nhân thí luyện nhiệm vụ trải qua, Lam Phong cũng không ngoài ý. Muốn Khúc Vân vì ích lợi cơ hồ giết sạch rồi người chơi. Thậm chí không có bởi vì nàng thắng qua mấy cái người chơi lâu năm mà quá mức kinh ngạc. Rốt cuộc đây là một lần mưu lược hướng trò chơi. Phương diện này nàng đối Khúc Vân vẫn là có cực cường tin tưởng, chỉ là... Cùng bề ngoài treo trăm dạng miệng cười nội tâm lại tan khóc điên cuồng Khúc Vân tương phản. Nàng là cái loại này nữ vương khí chất mặt lạnh lãnh ngôn lại nhiệt tâm địa nữ hài. Trong trò chơi tàn nhẫn, sinh mệnh tiêu vong tổng có thể làm nàng rung động, thậm chí đối với không lay chuyển được Khúc Vân yêu cầu mà cấp ra tấm các một chuyện. Nàng cũng trước sau có chút khó có thể tiêu tan, xuất phát từ đối Khúc Vân năng lực tín nhiệm. Phong không giảng rất nhiều, nàng chỉ nói cho Khúc Vân, trò chơi gian chu kỳ giống nhau là vừa đến hai chu. Không có xác định quy luật có thể tìm ra, trò chơi tiến vào là vô pháp bị quan trắc, không cần lo lắng ảnh hưởng bên này sinh hoạt, mà nếu cố ý hoặc vô tình ở trò chơi bắt đầu khi xuất hiện khẳng định sẽ ảnh hưởng bên này thế giới. tình huống, tắc sẽ phát sinh, không bị nhận chi không hợp quản lý kiện cưỡng chế trò chơi tiến hành, Lam Phong. Không nói, Khúc Vân trong lòng cũng hiểu được, bởi vì chịu không nổi tâm linh cô tịch mới cho ra tấm các nàng ở biết được Khúc Vân bị hệ thống quản lý giả giữ lại tin tức sau. Thực thương tâm Khúc Vân không cơ hội đi đến cùng nàng cùng cái giới, bị cứu khi Khúc Vân liền minh. Bạch Lam Phong cũng là cái tiến vào Lam Mác thế giới không tính thật lâu. Hoặc là hỗn đến không phải thực tốt siêu nhân. Lúc ấy vì Khúc Vân nhỏ sinh thân hình kháng hạ tạp lạc bê tông vật liệu xây dựng, Phong bị thực trọng thương. Từ Miss Ha kia biết được mời chào dị giới ứng tuyển giả chuyển sẽ quy tắc là tồn tại. Đáng tiếc Khúc Vân không có huy chương cấp bậc, mà Lam Phong hiển nhiên không có nhiều hơn năng lượng điểm, cảm giác được Lam Phong rõ ràng không? Nghĩ nói chuyện nhiều bên kia sự tình, Khúc Vân cũng nhịn xuống không có tế hỏi càng nhiều. Lam Phong vốn dĩ tưởng đưa cho Khúc Vân một khẩu súng lục, đặt ở huy chương trong không gian mang tiến trò chơi. Khúc Vân cự tuyệt, nàng nguyên bản liền không phải dựa vào chính mình vũ lực giải quyết vấn đề tính. Cách, càng miễn bàn không có đổi bất luận cái gì xạ kích tri thức vấn đề. Làm nàng lấy thương, cũng là có thể hù dọa người. Nói thật, phối hợp chính mình này phó thanh thuần ấu tiểu hóa trang. Chỉ sợ liền người thường cũng dọa không được thay thế. Nàng dùng thủy, áp xúc thực phẩm, túi ngủ, cắm trại dã ngoại dùng lắp ráp sạn cùng nhiều công năng quân đao lấp đầy chính mình không gian. Đối này Lam Phong là tỏ vẻ tán đồng, ở sở hữu rời xa nhân loại văn minh trong trò chơi mấy thứ này đối tân nhân đều đem quan trọng nhất. Mà ở nhân loại văn minh nội trò chơi, nàng thật đúng là nghĩ không ra có cái gì Khúc Vân vô pháp khắc phục vấn đề. Nguyên tưởng rằng có thể bình yên vượt qua một hai chu hàng ngày lại trở lại Lam Mác thế giới. Khúc Vân lại không nghĩ chi gian thế nhưng còn nổi lên một hồi không lớn không nhỏ phong ba, một. Ngày ở cầm phòng luyện tập thời điểm, mắt cá chân hình xăm đột nhiên thực rõ ràng mà cảm thấy hơi ôn hơi ngứa. Ý thức trung tác đồng thời nhận chi đến đây là đến từ Lam Mác thế giới thông tin, nàng nhận được một. Phong tin nhắn, tin chỉ có một thô sơ giản lược địa chi, cùng là khoản ký tên. Phong Trần Nữ, Khúc Vân rất là ngoài ý muốn. Nàng không phải không biết Lam Mác huy chương có thể ở bên này làm lơ chướng ngại mà truyền lại tin. Nhắn, nàng giật mình chính là gửi thư tới cư nhiên là Nhậm Miên Xương. Này một phong tin nhắn tiêu hao cơ hồ là nàng lần trước dư lại sở hữu năng lượng điểm A, đồng thời. Lệnh nàng để ý còn có tin nhắn ký tên xưng hô. Nàng có thể cảm giác được Nhậm Miên Xương đối Phong Trần Nữ như vậy danh hiệu cũng không bài xích. Nhưng là nàng tin tưởng nếu là làm Nhậm tỷ chính mình lựa chọn nói. Nàng 100% sẽ đối Khúc Vân sử dụng tên thật như vậy này văn tự chung, Phong Trần Nữ, liền. Có môn đạo, nhiều lời vô ích, Khúc Vân cho rằng có khả năng nhất tình huống chính là Nhậm Miên Xương đã chịu hiếp bức muốn đem. Nàng dẫn ra đi, mà khả năng làm được loại này hiếp bức, 10 chung có 9 nhất định là mắt cá chết đoàn đội ba cái chưa từng lộ diện dư nghiệt như vậy. Muốn đi sao? Đương nhiên muốn đi, không nói nàng đối chính mình bảo hại Nhậm Miên Xương nhiều ít có chút lo lắng. Liền tính là vì chấm dứt lần trước bởi vì chính mình sơ sẩy mà bỏ lỡ ba người tình báo cũng không. Thể không chạy này một chuyến, tin tức chung địa chỉ ở Ký Châu Bảo Định. Ly Tân Đế Đô Thành không tính xa, nhưng là Khúc Vân vẫn là đợi hai ngày lúc sau mới nhích người. Ai biết những cái đó người chơi lâu năm giảo hoạt tới trình độ nào? Nếu thời gian khoảng cách bại lộ chính mình vị trí mới là mất nhiều hơn được. Hết chương.